Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1373. Khóc chuyện audio.com. Cứ việc tại trên mặt hắn cũng không có loại vẻ mặt coi trọng cùng loại cao hứng này. Trầm Mộc Bạch có chút nâng trán, bất quá may mắn cô đã thành thói quen nam chính loại này tính tình. Lần này trên đường không tiếp tục phát sinh bất luận cái ngoài ý muốn gì. Xe tại trước cổng chính hai dừng lại, Rosel xuống xe thay cô mở cửa xe ra, sau đó có chút cúi người, đưa tay ra, động tác lễ nghi mắc điểm, không lại xuất hiện loại cảm giác trúc trắc kia. Đối phương đã hoàn toàn dung hợp loại nhân vật cùng chức trách này. Giáo viên tất cung tất kính dẫn theo cô, Luna tiểu thư, phía trước chính là lớp ngài. Trầm Mộc Bạch quay người, hướng về phía Rosel nói. Ngươi trở về đi, nam nhân đứng tại chỗ bất động, ta muốn bảo vệ an nguy của ngài. Nơi này là hai, bọn họ không có cái năng lực cùng lá gan kia. Trầm Mộc Bạch nói, ta cũng không muốn tồn tại loại tâm lý may mắn này. Dù là chỉ là một đinh điểm, Rosel trên mặt thần sắc không thay đổi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô nói. Trầm Mộc Bạch không có cách nào khác bắt hắn, đành phải thỏa hiệp nói. Được rồi, thế là cô cứ như vậy mang theo đối phương tiến vào phòng học. Bên trong tổng cộng có hơn 20 vị học sinh, bọn họ nhất trí ngửa mặt lên, hướng về phương hướng cửa ra vào nhìn đến. Các bạn học, đây chính là bạn học mới hôm nay muốn gia nhập lớp chúng ta. Nữ nhân tóc vàng mang theo kính mắt tuổi đã hơn 40 tuổi mỉm cười nói. Luna tiểu thư, xin ngài tự giới thiệu mình một chút được không? Chào mọi người, ta là Harriman Luna, rất vinh hạnh có thể trở thành bạn học của mọi người. Trầm Mộc Bạch đứng ở trên đài, chào hỏi một tiếng, mặc dù cũng là một đám thiếu niên thiếu nữ bất quá 12-13 tuổi. Nhưng là bọn họ thân phận không đơn giản cùng hoàn cảnh kiến thức dưỡng thành dạy dỗ tốt cùng lễ nghi. Nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh diễm. Trời ạ, cô ấy là búp bê sao? Tóc cô ấy thật là xinh đẹp, con mắt cũng rất đẹp. Harriman, là gia tộc kia sao? Harriman thiên kim cùng người thừa kế, thật là không tầm thường. Có người thổn thức nói. Được rồi các bạn học, các em có thể an tĩnh lại. Nữ nhân tóc vàng nói. Luna tiểu thư, người có thể ngồi ở bên người thiếu gia Uýt sao? Hắn an vị tại, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Dưới chân vừa muốn bước vào một bước. Liên truyền đến thanh âm nữ nhân tóc vàng giật mình. A tiên sinh, xin hỏi ngài là, lúc này, đám tiểu quỷ này mới phát hiện sau lưng thiếu nữ châu Á cách đó không xa còn có một tên nam nhân tóc đen cao lớn. Bọn họ nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Hắn là người của ta. Trầm Mộc Bạch hồi đáp. Có vấn đề gì không? Xin lỗi, Luna tiểu thư, nữ nhân tóc vàng lộ ra một mặt biểu lộ khó xử. Ta nghĩ hắn cũng không thích hợp ở chỗ này, bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ bọn nhỏ học tập. Trầm Mộc Bạch dò xét một vòng, trừ bỏ học sinh ngoài ra, xác thực không có những người khác, thế là đành phải quay người đối với Rosel nói. Ngươi trở về đi, Rosel, giữa trưa lại tới đón ta. Rosel nhìn cô một hồi lâu, ngay sau đó đi ra khỏi phòng học, Trầm Mộc Bạch không thấy thân ảnh đối phương. Lúc này mới thu hồi lại, sau đó ngồi vào bên người cậu bé tên gọi là Uýt kia. Đối phương nghiêng mặt, có chút hiếu kỳ nhìn cô, cậu là Harriman vị thiên kim kia. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, chào cậu, nam nhân kia là bảo tiêu của cậu sao? Uýt lộ ra thần sắc có chút hâm mộ, hắn thoạt nhìn thật là ngầu. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời không biết làm sao định nghĩa thân phận nam chính. Xem như thế đi, cách chương.